Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 148, cùng Đức Quân lần đầu gặp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La không có vệ tinh định vị cùng trí năng hướng dẫn, coi như là máy bay phản lực mở ra cũng không thói quen nha. Tony đậu đen rau muống nói, hơn một tháng thời gian, có thể biến thành dạng này đã trải qua rất tốt. Ta dám cam đoan đây là thời đại này tân tiến nhất máy bay. Không có cái thứ hai. Họ uất chừng Tony một chút nói đến. Tony nhếch miệng, mặt đối với cha của mình hắn làm sao cũng kiên cường không nổi. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến ngói khảm đạt, giống như Long hỏi. Không có ngoài ý muốn, đại khái còn muốn 5 tiếng. Bất quá cho dù có nguyên bản địa đồ so sánh, chúng ta vẫn là phải tìm đến thích hợp ngừng hàng máy bay địa phương mới được. Nơi đó hiện tại đều là rừng mưa nhiệt đới nha. Câu sần nhìn lấy địa đồ hết sức đau đầu. Nếu Đức Quân sẽ xâm lấn chỗ nào, khẳng định như vậy có địa phương có thể kiến tạo một cái căn cứ. Captain America nói đến, ta xem một chút, hẳn là ở nơi này một vùng phụ cận, như vậy lộ trình của chúng ta biết rút ngắn một chút. Câu sần nhìn một chút địa đồ nói đến, vùng này thế nhưng là phong bão phát thêm khu, chúng ta vẫn là quấn một chút tương đối tốt. Carter nói đến, yên tâm đi, bằng chúng ta những người này, đừng nói là bão tố, chính là vòi rồng chúng ta cũng không có có vấn đề gì. Hắc quả phụ nói đến, một lát sau, câu sần nói đến, dụng cụ biểu hiện ngoại giới khí áp xuất hiện biến hóa cực lớn. Phía trước có bão tố, có bao nhiêu phạm vi, Tony hỏi, không nhỏ, nhưng là có chút kỳ quái. Câu sần nhìn lấy dụng cụ cau mày, ta nghĩ ta biết là cái gì. Howard nhìn ngoài cửa sổ nói đến, đếm tới ngất trời vòi rồng nước giống như cây cột xuất hiện ở phía trước. Phối hợp với bầu trời tăm tối cùng thiểm điện, đơn giản giống như là một mảnh tử vong hải vực. Ta đã nói, nơi này rất nguy hiểm. Carter nói đã trải qua lấy ra dù túi. Loại khí trời này, coi như nhảy dù ngươi cũng không sống nổi. Natasha nói đến, chúng ta không có trạch hướng đường biển đi. Tony hỏi, không, nhưng là đường biển của chúng ta sẽ mặc qua cái này một mảnh vòi rồng nước nhóm. Coulson nói đến, đem tốc độ tăng đến tối đa. Càng sớm lao ra nguy hiểm của chúng ta lại càng nhỏ. Ta đối với mình tác phẩm vẫn là có lòng tin. Howard nói đến, câu nói này ta nói mới đúng chứ. Lão ba, Tony nói đến, bất quá thời đại này một cái còn chưa ra đời người có tên chữ cũng không thể xuất hiện tại nghiên. Cứu phát minh người trên danh sách không phải sao, Howard cười xấu xa đến. Tony lần thứ nhất cảm thấy ác miệng là chán ghét như vậy. Coulson đem máy bay tốc độ thêm đến rồi lớn nhất. Mọi người thắt chặt dây an toàn. Coulson nói đến, sau một khắc, kịch liệt gió liền để máy bay không ngừng lay động. Ta nói, ngươi không có trang ổn định trang bị sao? Tony hỏi. Trang, nhưng là loại tình huống này ta cũng không nghĩ tới a. Howard nói đến, ta làm Iron Man cũng đã lâu như vậy. Lần thứ nhất bay trên trời thành dạng này. Sắc mặt của Tony không phải rất tốt. Dù sao lúc trước sắt thép chiến giáp bên trong đầy đủ công trình. Hắn chính là ở trên ngày hoa thức phi hành cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là bây giờ, hắn thực hối hận đến cái thế giới này. Phía ngoài tốc độ gió càng lúc càng nhanh. Máy bay cân bằng hệ thống đã trải qua không chịu nổi. Cũng không lâu lắm Coulson nhìn lấy dáng vẻ nói đến. Sau một khắc bọn hắn từ một cái vòi rồng nước bên cạnh bay qua. Toàn bộ máy bay xoay tròn vài vòng mà mới vững vàng xuống tới. Đây thật là ta bết bát nhất một lần phi hành kinh lịch. Tony nói đến, tiếp tục như vậy máy bay biết nhịn không được. Howard lo lắng đến, ông trời ơi, Coulson bỗng nhiên lớn kêu một tiếng, giống như Long bọn hắn hướng về phía trước xem xét. ba cái vòi rồng nước thế mà hợp thành hợp lại cùng nhau chặn lại bọn họ con đường phía trước. Hơn nữa, càng ngày càng gần, một khi máy bay tiến vào vòi rồng nước lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Carter nói đến, giao cho ta đi, giống như Long nói đi tới nơi cửa khoang, mọi người ổn định hảo thân thể. Giống như Long nói xong mở cửa khoang ra trong nháy mắt bay ra ngoài. Chuẩn bị xong, Captain America lập tức đóng cửa khoang lại. Gió lớn trong nháy mắt đem giống như Long thổi bên trên nhiều đám mây. Giống như Long sau một khắc biến thân trở thành phong linh trạng thái. Bốn phía giống như tạo thành cùng một chỗ không gió khu vực. Giống như Long lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía dưới. To lớn vòi rồng nước đã nhanh muốn tiếp cận máy bay. Giống như Long tăng tốc độ phóng tới vòi rồng nước. Phong thủy hai loại lực lượng đồng thời dùng ra, đang kịch liệt trong gió lốc xé mở một đầu lối đi nhỏ. Ông trời ơi, hắn là làm sao làm được? Carter kinh ngạc nói. Cái này chính là các ngươi cái thời đại kia siêu năng lực giả. Thực sự là lực lượng đáng sợ. Howard nói đến, cho nên nói con của ngươi ta là thiên tài. Bởi vì ta đã sáng tạo ra cùng bọn hắn lực lượng đồng đẳng siêu cấp chiến giáp. Tony nói đến, nhưng căn cứ ngươi nói tình huống đến xem, giống Thánh Long Tử loại người này tại ngươi chưa kịp mặc hiếu chiến giáp trước đó liền có thể giết chết ngươi rất nhiều lần. Howard nói đến, Tony hừ một tiếng, nếu không phải ta không thể đem chiến giáp đưa đến trong thế giới này đến. Ta đúng là đang vừa rồi loại kia vòi rồng nước bên trong tùy tiện bay đều có thể. Có đúng không? Howard nhìn Tony một chút. Tony tự tin gật gật đầu. Thầm nghĩ lại là, sau này trở về nhất định phải lập tức nghiên cứu mới chiến giáp. Hơn nữa nhanh chóng ăn mặc kỹ thuật cũng phải lấy ra. Thực hâm mộ câu sần bọn hắn những cái này mặc áo giáp. Kêu một tiếng liền có thể biến thân. Máy bay phi hành một trận mà sau rốt cục bay ra phong bạo khu. Vực, thấy được bầu trời trong xanh. Tất cả mọi người thở dài một hơi, giống như Long về tới trên máy bay, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lần này tiêu hao cũng không nhẹ, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác ở cái thế giới này vận dụng năng lực tiêu hao năng lượng so tại nguyên thế giới lớn. Rất nhiều, chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Giống như Long hỏi. Khoảng cách chỗ mục đích còn có lộ trình của 10 phút đồng hồ. Coulson nhìn một chút địa đồ nói. Đến, phía trước có cái ẩn núp hòn đảo. Chúng ta đem máy bay đậu ở chỗ đó đi. Nói không chừng vị trí kia đã gần đến có Đức quân bộ đội. Giống như Long nói đến. Cũng tốt, dù sao chúng ta không thể bảo đảm nơi đó sẽ có Đức quân máy bay. Cho nên phải bảo vệ tốt cáo chúng ta cái này một khung. Howard nói đến, đáp xuống trên hòn đảo. Nơi này có đầy đủ rừng cây đến che chắn ánh mắt. Máy bay hạ cánh về sau. Howard cùng Tony, Carter, Coulson mấy người lưu ở nơi này kiến tạo doanh địa. Giống như Long bọn hắn đi trước cái kia nguyên bản chỗ mục đích thăm dò một chút. Hòn đảo cự ly này bên bờ biển chỉ có khoảng 100 mét. Rất nhanh bọn hắn liền lên lục địa, là vị trí bên kia, chúng ta qua xem một chút đi. Steve nhìn lấy địa đồ nói đến, mới vừa gia nhập rừng cây, Captain America giống như phát hiện cái gì, đi nhanh đến một cây đại thụ bên cạnh, nơi này là Đức quân lính trinh sát truyền lại tin tức tiêu ký. Bọn hắn đã tới nơi này, Captain America nói đến. Sau một khắc Natasha bỗng nhiên hướng lên trên nhảy một cái biến mất. Tiếp lấy lại xuất hiện trên tay liền thêm một người. Một cái Đức binh sĩ. Hắn nhìn lấy giống như Long mấy người vừa nói lấy tiếng Đức. Hắn nói nơi này là Đức quân doanh địa. Muốn chúng ta đi theo hắn đi doanh địa đầu hàng. Natasha nói một cước giẫm nát tên lính này trên cổ. Chân, những cái này Đức quân đều lớn lối như vậy sao? Giống như Long nhìn nói với Captain America đến. Bọn hắn đều rất cuồng nhiệt. Hydra giống như bọn họ. Captain America nói đến. nếu đã trải qua xác định phía trước có doanh địa, hắn cũng không có cái gì dùng hết. Natasha nói xong đưa tay vặn gãy binh lính cổ. Steve muốn nói cái gì? Captain America lại kêu hắn lại, ngươi muốn thích ứng chiến trường bên trên quy tắc. Cuồng nhiệt binh sĩ sẽ liều mạng lôi kéo ngươi cùng chết. Bọn hắn bị tẩy não vô cùng nghiêm trọng. Captain America nói tại binh sĩ trên người lấy ra một cái lựu đạn cùng một cái sắc bén chủy thủ. Steve nhìn nhẹ gật đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.